Bất Diệt Long Đế, chương 2275, Bí Kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Tại phát hiện phong ma giới lúc La Sát Cung liền nghĩ thuần phục một nhóm lớn phong ma thú tổ kiến một cái phong ma thú đại quân. Phong ma thú công kích có điểm đặc sắc, bọn chúng có thể khống chế phong lực ảnh hưởng địch nhân, đồng thời độc giác còn có thể phóng xuất ra màu lam cột sáng, giống như một đám phong ma thú cùng một chỗ phóng thích lực sát thương thế nhưng là phi thường khủng bố. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng rất nhiều trưởng lão đều nghĩ đến biện pháp, lại không cách nào thu phục phong ma thú, sở dĩ đại trưởng lão mang theo một đám công tử tiểu thư vào đây, chủ yếu là muốn cho Lục Ly vào đây thử một chút, bởi vì Lục Ly có một cái U Linh Vương. Lại không nghĩ rằng còn thật thành, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Đàm Long đám người sự tình, Lục Ly cùng tam đại gia tộc huyên náo rất không thoải mái, La Phi Yên lại ra sức bảo vệ Lục Ly, đại trưởng lão nghĩ đến như thế nào hóa giải song phương ở giữa thù hận. Để Lục Ly chiến lực tăng lên, đây chính là một cái biện pháp. Giống như Lục Ly đối với La Sát Cung hết sức quan trọng, chắc hẳn tam đại gia tộc liền sẽ không làm loạn. Lục Ly trong thân thể có huyền thiên phù, đại trưởng lão không lo lắng nuôi hổ gây họa, Lục Ly chiến lực tăng lên đối với La Sát Cung là chuyện tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thường trưởng lão là đại trưởng lão thủ hạ đệ nhất đại tướng, tự nhiên có thể minh bạch đại trưởng lão suy nghĩ, hiện tại Lục Ly thu phục một cái phong ma thú, hắn rất là cao hứng, lập tức để Lục Ly động thủ đi đem hiện tại cái này hai cái phong ma thú thu phục. Chỉ là sau nửa canh giờ, Lục Ly liền đem cái này hai cái phong ma thú thu phục. Có cái thứ nhất phong ma thú thần phục, còn lại phong ma thú thần phục càng thêm đơn giản. Phong ma thú linh trí cũng tạm được, nhưng cùng người linh trí so sánh vẫn là kém xa, nhìn thấy đồng bạn của mình thần phục, bọn chúng biết nghe lời phải. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Thiên Thiên bọn người hâm mộ ghê gớm, rất muốn hỏi thăm Lục Ly, lại ngại tại một quần trưởng lão tại cái này không dám hỏi nhiều. Thường trưởng lão lấy ra một chút thần dược cho Lục Ly, để Lục Ly đi cho phong ma thú trị liệu. Sau đó thường trưởng lão mang theo mọi người nhanh chóng tiến lên tìm kiếm phong ma thú. Bởi vì tiến lên tốc độ tăng tốc rất nhanh liền tao ngộ phong ma thú, thường trưởng lão động thủ trước đem phong ma thú đánh cho trọng thương, sau đó Lục Ly đem phong ma thú bắt bỏ vào thiên tà châu bên trong thuần hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 ngày, vẻn vẹn thời gian 10 ngày, Lục Ly thiên tà châu bên trong phong ma thú đạt đến 18 con. Đằng sau bị thuần phục phong ma thú độc giác đều không có chém đứt, chỉ là bị đả thương nặng, chữa thương một phen rất nhanh liền có thể khôi phục. Trước đó kia ba cái phong ma thú trên đầu độc giác cũng bắt đầu chậm rãi mọc ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tục hành quân 10 ngày, mọi người có chút mệt mỏi, thường trưởng lão tại một tòa núi nhỏ bên trong, để mọi người hạ trại tại phụ cận nghỉ ngơi một ngày sau tiếp tục tiến lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 500 quân sĩ tản ra, làm thành một vòng tròn, Lục Ly bọn người cùng trưởng lão bọn họ tại đỉnh núi ngồi xếp bằng. Lục Ly tiến vào thiên tà châu bên trong quan sát phong ma thú một lát, tắm rửa thay quần áo một phen, ngay tại thiên tà châu bên trong ngủ nửa ngày. Nửa ngày sau hắn đi ra, lại nhận được một cái truyền âm. Thần tử, có thời gian không, ta nghĩ mời ngươi uống một chén. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, phát hiện nơi xa xuất hiện một tòa bảo tháp, thanh âm đến từ bảo tháp bên trong, là Liễu Thiên Thiên thanh âm, cái này bảo tháp hẳn là Liễu Thiên Thiên không gian thần khí. Lục Ly nghĩ nghĩ hướng bảo tháp đi đến phụ cận một đạo hấp lực truyền đến, Lục Ly tiến vào trong một cái đại điện. Hắn vốn cho là bên trong lại có mấy người, lại không nghĩ rằng chỉ có Liễu Thiên Thiên một người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Thiên Thiên vẫn như cũ mặc hỏa hồng váy, bất quá lần này tương đối ngắn, lộ ra một mảng lớn trắng bóng đùi, cổ áo cũng tương đối thấp, có thể nhìn thấy một mảnh ngán bạch. Nàng xếp bằng ở một cái bàn vuông về sau, đang bưng chung rượu rót rượu, nhìn qua Lục Ly ngòn ngọt cười nói. Thần tử, mời ngồi nha. Lục Ly nhíu nhíu mày, cái này yến có điểm giống hồng môn yến a, mỹ nhân như ngọc cô nam quả nữ, hắn cũng không muốn náo ra chuyện gì. Hắn đã đắc tội hai cái thái thượng trưởng lão cùng một cái chiến đường trưởng lão, cũng không muốn đắc tội đại trưởng lão. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Sát Cung bên trong đại trưởng lão chiến lực đoán chừng không tính tuyệt đỉnh, nhưng quyền thế khẳng định là La Phi Yên phía dưới lớn nhất, đắc tội đại trưởng lão hắn không chết cũng muốn lột ra. Sở dĩ hắn mở miệng nói, Thiên Thiên tiểu thư, không bằng gọi thoáng cái Linh Vận tiểu thư. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Lỵ ý tứ rất rõ ràng, hắn không muốn cùng Liễu Thiên Thiên đơn độc ở chung, không muốn náo ra chuyện xấu loại hình, kêu lên viên Linh Vận liền có thể tránh hiểm nghi. Hi hi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Thiên Thiên con mắt chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết ngẩng đầu nhìn Lục Ly nói. Làm sao ngươi còn sợ ta đối với ngươi mưu đồ làm loạn a, ta cũng đánh không lại ngươi nha, thần tử ta một cái yếu nữ tử còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Liễu Thiên Thiên dùng phép khích tướng, rất cấp thấp cũng rất hữu dụng. Lục Ly nhếch miệng ngồi xuống, an vị tại Liễu Thiên Thiên đối diện. Hắn lúc đầu dáng người tương đối cao, Liễu Thiên Thiên lại tại cúi đầu rót rượu, từ góc độ này xem đi qua, vừa hay nhìn thấy Liễu Thiên Thiên ngực kia một mảnh ngán bạch còn có rãnh sâu hoắm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất có dự đoán a, Lục Ly trong lòng không nhịn được khen, Liễu Thiên Thiên dung mạo bên trên mặc dù so viên Linh Vận kém hơn một tẹo tèo teo, nhưng cũng là tuyệt đỉnh mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cái này nhân tâm nghĩ đơn thuần, tính cách nóng bỏng, dáng người càng nóng bỏng, toàn thân đều tràn đầy thanh xuân khỏe đẹp cân đối khí tức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần tử uống rượu, Liễu Thiên Thiên đưa qua một chén rượu, sau đó cười giải thích nói. Thần tử yên tâm, trong rượu không có độc cũng sẽ không để đặc thù dược vật, yên tâm uống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc thù dược vật, Lục Ly cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm Liễu Thiên Thiên nói ra. Giống như thả cái này dược vật thua thiệt cũng không phải ta, mà là ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có đúng không, Liễu Thiên Thiên ngực ưỡn một cái, không yếu thế chút nào nhìn qua Lục Ly nói ra. Ta dám cho thần tử dám muốn sao? Phốc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly vừa mới bưng rượu lên nhấp một miếng, trực tiếp phun tới, cái này tiểu lạt tiêu cũng quá không bị cản trở đi, cái này xác định là Vân Anh chưa gả thiếu nữ, mà không phải trà trộn phong trần tục nữ. Hi hi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Thiên Thiên cười đến trang điểm lộng lẫy, đưa qua một khối khăn gấm nói. Ta và ngươi nói đùa đấy, thần tử cũng đừng nghĩ sai. Bản tiểu thư cũng không phải như vậy tùy ý người. Thần tử thật muốn tìm ta ra ra cầu hôn đi, đại hôn hôm đó cho ngươi thêm. Khụ khụ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly liên tục ho khan, cái này tiểu lạt tiêu hắn xem như phục quả nhiên nóng bỏng vô cùng, hắn cũng coi là trải qua phong lưu trận, hiện tại cho một cái hoa cúc khuê nữ vẩy tới mặt mo đều đỏ. Lục Ly rất nhanh ổn định tâm thần, uống một ngụm về sau, nói thẳng hỏi. Thiên Thiên tiểu thư tìm ta có chuyện gì đâu, có chuyện nói rõ tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy ta cũng không khách khí. Liễu Thiên Thiên hai tay đỡ tại trên mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước, cứ như vậy hai ngọn núi tự bị đè ép, vô cùng sống động, theo Lục Ly cái góc độ này xem đi qua, phong quang vô hạn, giống như định lực người không tốt, sợ là không có cách nào tán gẫu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Thiên Thiên không biết là cố ý, vẫn là không có chú ý, nàng trong hai mắt tinh mang lấp lóe, rất trực tiếp nói ra. Thần tử, người kia thu phục phong ma thú bí kỹ có thể hay không truyền cho ta à? Đương nhiên, ta hỏi. Sẽ, đánh đổi khá nhiều đổi lấy, người muốn cái gì đều tốt nói, thậm chí người muốn ta cũng không phải không thể nào. Khụ khụ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly vội vàng rời mục quang, xấu hổ vô cùng, cái này tiểu lạt tiêu quá phóng túng, cái này khiến hắn có chút không chịu nổi. Động một chút lại muốn hiến thân, cái này trêu chọc người thủ đoạn có thể nói đỉnh phong tạo cực a, không phải ta không nguyện ý truyền thụ cho ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trực tiếp cự tuyệt nói, thật sự là truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng không dùng đến, đầu tiên ngươi đến có được một cái U Linh Vương trấn nhiếp phong ma thú, đồng thời để U Linh Vương cùng phong ma thú đi câu thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ xin lỗi, Thiên Thiên tiểu thư, ta cáo từ trước, ngốc lâu sợ là sẽ phải dẫn xuất rất nhiều gió ngôn phong ngữ. Lục Ly thân thể lóe lên ra bảo tháp, cái này Liễu Thiên Thiên quá nóng bỏng, hắn sợ tiếp tục ở lại, Liễu Thiên Thiên sẽ trực tiếp cởi quần áo. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người.